Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, lòng người di động, trong màn đêm một chiếc thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng Yêu Long Điện hiểm địa phương hướng hướng. Đi, một đám người tụ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tâm sự nặng nề nhìn xem vô biên vô tận mặt nước. Từng cái đối với tương lai tràn đầy lo lắng, nghe rõ sao? Dixie tiểu thư đã đem chiếc thuyền này thuyền trưởng quyền hạn tặng cho Muriel, làm quý tộc. Nhà tiểu thư, đối với lần này thăm dò hiểm địa sự tình cũng không xem trọng. Chúng ta nếu như tùy tiện đi qua chờ đợi nhất định sẽ là tử vong, chư vị. Các người nghĩ tiến về trước Yêu Long Điện hiểm địa, dùng huyết nhục của mình cho ăn no bên trong quái vật sao? Một người đối người bên cạnh dõng dạc nói. Ánh mắt nhìn vô tận mặt nước, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Lời mặc dù không có sai, thế nhưng là chúng ta dù sao cũng là trên chiếc thuyền này thuyền. Viên, làm thuyền viên chỉ có thể nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Ngoại trừ tiếp nhận chuyện này, lại có thể làm sao bây giờ? Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta bình dân, duy nhất có thể lấy chứng minh có giá trị sự tình sao? Một vị nam tử trung niên đối người bên cạnh nói, đám người đều nhíu mày, xa vào đến khổ tư bên trong, nửa tháng trước thuyền thuận lợi xuất phát, hết thảy cũng giống như thường ngày, tại mênh mông trên mặt nước đi thuyền, nhưng lại không nghĩ tại hôm qua, phòng thuyền trưởng đột nhiên tuyên bố thông cáo, thuyền trưởng đã từ Dixie tiểu thư biến thành cùng là bình dân Muriel, mà lại mục đích lại là Yêu Long Điện hiểm địa. Nghĩ không ra thế mà lại tiến về trước hung hiểm như thế địa phương. Cần biết trước đó không lâu truyền đến tin tức, có một chi quân đội tại Yêu Long Điện hiểm địa hủy diệt. Mấy vạn người mất mạng, đếm mãi không hết chiến sĩ cơ giáp cùng mấy ngàn tàu chiến hạm bị phá hủy. Hung hiểm như thế địa phương, rất khó tưởng tượng làm nhóm người mình sau khi đi vào. Chờ đợi sẽ là dạng gì vận mệnh, giá trị. Cái gì là giá trị? Chẳng lẽ là tìm cái chết vô nghĩa giá trị sao? Nếu như là như vậy, vậy các ngươi còn tham gia cái gì tàu hy vọng? Không bằng trực tiếp báo danh trở thành tôi tớ quân chẳng phải là tốt hơn, đứng ở chính giữa người. Lớn tiếng nói, đám người đều cúi đầu xuống, lộ ra yêu thương thần sắc, không thể phủ nhận có đại lượng bình dân đăng ký trở thành thuyền viên. Ban sơ động lực liền là muốn từ hy vọng mong manh trong. Tại không đánh đổi mạng sống điều kiện tiên quyết, thuận lợi vượt qua giai cấp hàng rào, dù là biết rõ đây là một cái hư giả lấy cớ. Cũng không thể không kiên trì. Rất xin lỗi, tuy nói thăm dò hiểm địa có thể để chúng ta có cơ hội vượt qua giai cấp hàng rào. Nhưng là Yêu Long Điện hiểm địa thật sự là quá mức nguy hiểm. Chúng ta nếu như cứ như vậy lỗ mãng trôi qua, còn không bằng trực tiếp tham gia tôi tớ quân, càng thêm an toàn một chút, dạng này hành động chúng ta còn muốn tiếp tục kéo dài sao? Liền ngay cả quý tộc Dixie tiểu thư, đều đã dùng hành động thực tế làm ra không coi trọng cử động. Chúng ta nếu như còn tiến lên đây không phải là thuận tâm ý của người khác. Đứng ở chính giữa người nói. Đám người nhìn nhau liếc mắt phảng phất nghe được lời nói bên trong ý tứ. Thăm dò hiểm địa hữu tử vô sinh, mà lại coi như thật hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, đạt được chỗ tốt cũng là Dixie tiểu thư cùng thuyền trưởng Muriel. Làm thuyền viên căn bản là lấy không được vốn có chỗ tốt. Nếu như thế lại vì cái gì muốn thay các nàng bán mạng? Mà lại Muriel tính là gì? Nàng bất quá cũng là bình dân mà thôi. Dựa vào cái gì liền có thể trở thành thuyền trưởng, có được đối với mình đám người quyền sinh sát, ngươi muốn làm sao xử lý. Dixie tiểu thư sớm đã mang theo tâm phúc của nàng rời đi. Trên thuyền chỉ có Muriel, đứng ở chính giữa người âm trầm nói. Đám người đều sững sờ tại nguyên chỗ, nổi lên không dám tin thần sắc, ngươi là nghĩ, đứng ở chính giữa người dùng tay làm ra một cái cắt cổ cử động. Khóe miệng nổi lên sát ý vô biên, thân là bình dân Muriel nếu có thể trở thành thuyền trưởng. Như vậy chính mình vì cái gì không thể, chỉ cần xuất kỳ bất ý chế ngự Muriel, Tại theo trong tay nàng cướp đoạt thuyền trưởng quyền hạn, đến lúc đó tay cầm thuyền chỗ đó không thể đi. Thế giới rộng lớn không chỉ có riêng chỉ có Quang Minh đế quốc nơi này. Đến lúc đó đem thuyền buôn bán, tay cầm đủ để mua được một tòa thành nhỏ to lớn tài phú. Chỗ đó không thể thư thư phục phục qua cả đời. Cái gọi là giai cấp hàng rào, trước mặt mình cũng liền không còn sót lại chút gì. Trong thuyền có mấy ngàn cỗ máy bay không người lái giáp quân đoàn. Chúng ta không phải cơ giáp đối thủ, tại sao muốn liều mạng? Chẳng lẽ sẽ không để hệ thống tê liệt? Một người đối đám người nói, đứng ở chính giữa nam tử, nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Thuyền trưởng quyền hạn xác thực rất lớn, có thể điều động trong thuyền cơ giáp quân đoàn, chỉ là nguồn năng lượng dù sao cũng là một cái tốt. Không phải ai đều có thể tùy ý rơi, lại thêm nữa đem những này cơ giáp đều là máy bay không người lái giáp. Đối với nguồn năng lượng tiêu hao càng thêm to lớn, tại thường ngày tình huống dưới đều thuộc về trạng thái ngủ đông. Lợi dụng chức vụ tiện lợi chỉ cần động một cái tay chân, liền có thể nhẹ nhõm đem nó tê liệt. Lúc đó tại xông vào phòng thuyền trưởng, chẳng lẽ một nữ nhân, nhóm người mình đều không chế phục được sao? Chỉ cần chúng ta đoạt lấy thuyền, lúc đó tại đem thuyền hành chạy đến khác đại lục, về sau đem nó bán đi, nhất định có thể thu hoạch được khoản tiền lớn, đến lúc đó chúng ta đều là phú hào, vượt qua giai cấp chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nam tử đối đám người kích động. Đám người hô hấp dồn dập, âm thầm kiểm kê trong thuyền thứ đáng giá. Không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, một bộ máy bay không người lái giáp, liền là một vị bình dân nhận lấy cả đời tiền trợ cấp tổng ngạch. Nếu như đem mấy ngàn cỗ máy bay không người lái giáp tạo thành quân đoàn, toàn bộ buôn bán ra ngoài, vậy sẽ là cỡ nào tài sản to lớn, hơn nữa còn có cái này đã bị hoàn toàn cải tạo thuyền. Cái kia càng là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Khách quan mà nói tiến về trước yêu long điện hiểm địa liền trở nên cực không có lời. Thậm chí là chuyện ngu xuẩn, đám người lẫn nhau nhìn nhau, gần như trong nháy mắt liền đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lời mặc dù như thế, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không thể không nhìn máy bay không người lái. Giáp quân đoàn, một người đối với đám người nhắc nhở. Đám người nhao nhao gật đầu lẫn nhau trò chuyện. Bởi vì Dixie tiểu thư đối với chúng ta ưu đãi, đem trong thuyền mấy chỗ mấu chốt chức vị giao cho chúng ta, cũng là có thể thuận lợi lưu một chút phá hư chương trình lỗ thủng. Mà lại thuyền trưởng chức vị sớm đã giao cho Muriel, nàng hôm qua mới thông chi hiển nhiên đối với chúng ta có một chút đề phòng tâm tư, chẳng bằng trước lộ ra thuận theo bộ dáng, lặng lẽ xâm lấn trong thuyền hệ thống. Sau đó tại phát động công kích đánh nàng một cái xuất kỳ bất ý, đứng ở chính giữa nam tử chậm rãi nói, tòng thần thái nhìn lại, đối với mấy cái này kế sách hẳn là suy tính thật lâu. Xuất kỳ bất ý, đứng ở chính giữa nam tử trả lời, nhìn xem màn đêm phía dưới vô tận mặt nước, khóe miệng đột nhiên vểnh lên, đến yêu long điện hiểm địa bên ngoài liền là Muriel buông lỏng nhất thời khắc lúc đó trùng kích. Phòng thuyền trưởng, buộc nàng rời đi thuyền trưởng quyền hạn, liền có thể cải biến đường thuyền tiến về trước cái khác đại lục đến lúc đó trời cao biển rộng. Người ta lại vì cái gì muốn qua nguy hiểm như thế sinh hoạt? Thành thành thật thật rơi tài phú cách xù, chẳng phải là sảng khoái nhất sự tình, nam tử đối đám người ngữ khí kiên định nói. Hai mắt trong nổi lên không hiểu hòa diễm ân y đám người bị nói ngo ngoe muốn động. Nhao nhao âm thầm gật đầu, có tiền tự nhiên cũng liền không phải là vô giá trị người bình dân. Tay cầm tài phú cách xù đủ để cho chính mình tại cái khác đại lục cùng quốc gia. Vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Hết chương.